Mao Sơn Chóc Quỷ Nhân, tác giả, Thanh Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 485, chương 484, Oan Hồn Thảo. Nơi này thổ địa cũng làm rất a, làm sao hội trưởng Thảo đây? Diệp Manh buồn bực nói, con kia rõ ràng, những cỏ này không phải dựa vào thủy sinh tồn, chí ít không phải nhân gian thủy. Diệp Thiếu Dương khom lưng tháo xuống một cọng cỏ, mặt vỡ lập tức chảy ra tiên hồng sắc chất lỏng, lấy tay dính một, bỏ vào trong miệng liếm một cái, mày nhăn lại đến, nói, là vong xuyên hà mùi vị của nước. Diệp Manh kinh hãi, điều này sao có thể, vong xuyên hà làm sao có thể chảy tới nhân gian đến. Vấn đề này, Diệp Thiếu Dương cũng trả lời không. Trong lòng hắn cũng kinh hãi không thôi, đem lòng bàn tay Thảo Diệp nghiền nát, màu đỏ chất lỏng giống huyết giống nhau chảy xuống, nhìn qua rất khiếp người. Cỏ này gọi Oan Hồn Thảo, là sinh trưởng ở vong xuyên hà bên, chuyên môn dùng để hấp thu qua lại quỷ hồn oán khí. Hảo khiến chúng nó cam tâm tình nguyện quá nại Hà Kiều. Uống mạch bà thang, Diệp Thiếu Dương trầm giọng nói. Những cỏ này hấp thu oán khí, tích lũy tới trình độ nhất định phía sau, kết thành oán linh quả, quỷ hồn ăn, liên chuyển hóa đều không cần, trực tiếp chính là quỷ lực tu vi. Sở dĩ âm ti có quỷ vương nhất mạch chuyên môn trông giữ vong xuyên hà ven bờ, tránh cho oan hồn thảo bị cô hồn giã quỷ ăn tươi. Diệp Manh nghe hắn xong, ngơ ngác nói, ý của ngươi là... Loại cỏ này trường ở chỗ này, là cho người, không đúng, là cho quỷ hồn ăn. Thấy hắn thủ lĩnh, lại nói, thế nhưng nơi đây chưa từng có mê hoặc oan hồn, cũng không có vong xuyên thủy a. Cỏ này dựa vào cái gì chữ hàng đây? Ta không biết, Diệp Thiếu Dương hoàn nhìn trái phải, nói, thế nhưng người đừng quên, toàn bộ thị trấn đều bị trận pháp áp chế. Ta hiện tại không cảm giác nhất tà khí tồn tại, ta chỉ có thể phán đoán, chúng ta bây giờ thấy được sơn cốc, tuyệt đối không phải nó chân thực xu thế. Diệp Manh nhíu mày, cũng chiều chi phối nhìn lại, nghĩ thầm chiều hắn như thế, sơn cốc chân thực xu thế, hẳn là dạng gì? Hiện tại, làm sao bây giờ? Diệp Manh thanh âm có chột dạ hỏi, đều đến đây. Tiếp tục đi tới đích đi. Diệp Thiếu Dương cười với nàng cười. Sợ. Trước người lá gan thế nhưng thật lớn a. Diệp Manh nhún nhún vai. Bất đắc dĩ nói. Trước khi ta là át chủ bài a. Có một loại trách nhiệm cùng đảm đương. Bây giờ biết ngươi là Diệp Thiếu Dương. Ta liền các loại dựa vào. Lá gan cũng liền biến. Theo ngươi hỗn là được. Diệp Thiếu Dương nhức đầu. Không biết rõ loại này tư tưởng biến hóa, theo càng chạy càng thâm nhập, oan hồn thảo cũng càng ngày càng nhiều. Hơn nữa Diệp Thiếu Dương chú ý tới, oan hồn thảo chủ yếu là sinh trưởng ở một cái không có nước dòng suối hai bên. Trong lòng càng là nghi hoặc, lập tức không hề thương tiếc từ bụi cỏ một đường dẫm lên. Quay đầu nhìn lại, một mảnh huyết sắc vết chân, rất là nhìn thấy mà giật mình. Diệp Manh vừa đi vừa giới thiệu, năm đó hắn cùng phụ thân đến quá nơi đây một lần. Khi đó trong sơn cốc tất cả bình thường, trong khe nước còn có nước, thế nhưng hai bên cũng không có oan hồn thảo. Còn những cỏ này là lúc nào mọc ra, ai cũng không biết, dù sao nơi đây quá mức hẻo lánh, phụ cận cũng không có thôn trang, bình thường căn bản sẽ không có người đến. Sơn cốc uốn lượn về phía trước, có một hai dặm lộ trường, chấm dứt sau đó, đối diện là một mảnh trống trải đất trống, đứng vững một ngọn núi. Diệp Manh chỉ vào ngọn núi nói, cái đạo quan ở nơi này trên núi, ta chỉ đi tới qua một lần, bất quá không có vật gì vậy. Hai người tới chân núi, có thể chứng kiến tầng tầng thềm đá, xoay quanh hướng về phía trước. Diệp Manh nói cho Diệp Thiếu Dương, ngọn núi này ban đầu xuất hiện thời điểm, những thứ này thềm đá thì có, Diệp Thiếu Dương ngẩng đầu nhìn phủ kín thềm đá sơn đạo. Đột nhiên có một loại cảm giác quen thuộc, nhíu xem tường tận, trong đầu đột nhiên thông suốt, bỗng nhiên nghĩ đến cái gì. Tại chỗ ngơ ngẩn, mấy giây phía sau, hắn vọt tới ven đường, ở một đống khô héo cỏ dại trung tìm. Không có thứ gì, lẽ nào sai? Diệp Thiếu Dương tìm kiếm hồi ức, cùng trước mặt núi đối chiếu. Ở trong bụi cỏ lục lọi, đột nhiên phát hiện một đoạn bị cỏ khô che giấu thạch bi. Ở trong đất bùn toát ra một đầu đến, vội vàng ngồi chồm hổm xuống, lấy tay đem cỏ dại gỡ ra. Từ trong dây lưng lấy ra Mao Sơn Diệt Linh Đinh, ở thạch bi bốn phía đào đất, bùn đất khô nứt xốp, một đào liền là một khối, theo bùn đất không ngừng bị đào ra. Thạch bi cũng lộ ra toàn cảnh, chính diện có một chút vết khắc, mặt trên hồng tất bong ra từng màng, chỉ còn lại có một dấu vết mờ mờ, nhưng vẫn như cũ có thể nhận ra chữ viết, chính là ba chữ triện, Thanh Thiên Quan, quả nhiên là cái này cái địa phương. Diệp Thiếu Dương dùng sức hít một hơi, mình ở Thiên Sư Bài Trung nhìn thấy cái đạo quan, nguyên lai là chân thực tồn tại. Hơn nữa liền ở quê hương của mình, ở nơi này chuyện ma quái trong sơn cốc. Quái, Thiếu Dương ca, làm sao ngươi biết nơi này có thạch bi? Diệp Manh vô cùng kinh ngạc hỏi. Diệp Thiếu Dương nói ba xạo nói ra chân tướng. Diệp Manh sau khi nghe xong càng thêm giật mình. Diệp Thiếu Dương ngược lại tỉnh táo lại, nói, không có gì thần kỳ. Cái này đạo quan hiển nhiên là Diệp Pháp Thiện phản hồi hương phía sau xây. Hắn lợi dùng thần thức, đem hiện thực tồn tại núi cùng đạo quan chiếu rọi ở Thiên Sư Bài Trung mà thôi. Ta chỉ là không biết hắn tại sao muốn làm như thế. Hoặc là, cái này trong đạo quan có thứ đặc biệt gì? Ở trước tấm bia đá lặng im chỉ chốc lát, Diệp Thiếu Dương mang theo Diệp Manh lên núi. Đến trong trí nhớ sơn môn vị trí, Diệp Thiếu Dương dừng lại một cái, cũng không có tìm được sơn môn. Nghĩ cũng phải, sơn môn là bằng gỗ, cùng thạch bi không giống với. Hơn 1000 năm trôi qua, cứng rắn đi nữa đầu gỗ cũng nên tổn hại. Một đường bò lên trên sơn, chỉ thấy một ít bằng đá tường cơ, cùng địa giường trên tấm đá xanh, khắp nơi trường mãn cỏ khô. Diệp Thiếu Dương ở cửa phòng trước dừng lại chốc lát, sau đó dựa theo trong trí nhớ vị trí, đi qua lượng nặng tiểu viện, 10 bậc mà lên, đi vào đại điện vị trí, có thể chứng kiến vài tòa linh đài, thế nhưng thần tượng cũng không trông thấy. Diệp Thiếu Dương nhớ tới Diệp Bá nói, cảm thấy có chút kỳ quái, trong trí nhớ mình, đại điện còn có tam thanh thần tượng. Vì sao chỉ có Diệp Pháp Thiện bản nhân tượng đá có thể đến bây giờ? Tam thanh thần tượng nhưng không thấy. Chẳng lẽ là bởi vì chất liệu bất đồng? Dựa vào ký ức, Diệp Thiếu Dương đi tới thuộc về Diệp Pháp Thiện tôn thần giống linh đài trước. Trầm mặc đứng một lúc, hỏi Diệp Manh biết được. Chiếc kia chứa ngọc trần chủ cái dương, là ở đạo quan hậu viện vị trí phát hiện. Vì vậy lượn quanh quá đại điện, theo một bức tường cơ đi vào hậu viện sân nhà. Sân nhà bên cạnh dài một gốc cây to lớn ngân hạnh thủ, rắc rối khó gỡ, cành lá rậm rạp. Diệp Manh vừa nhìn liền hiếu kỳ mà nói, thật kỳ quái a, khô hạn lâu như vậy, cây này coi như bất tử cũng không phải dáng dấp tốt như vậy đi, hoàn toàn không bị khô hạn ảnh hưởng, tựa như nổi tháo xuống một mảnh lá cây vào tay, sau đó cây diệp lập khắc héo rũ, chảy ra màu trắng dịch nhờn. Đây là âm mộc. Diệp Thiếu Dương ngẩng đầu nhìn to lớn tán cây, sắc mặt ngưng trọng giải thích, cây bạch quả sinh trưởng ở hoàng tuyền lộ cửa, thấy âm phong mà phát động, nhắc nhở tiếp dẫn âm thần, có quỷ hồn đi tới, sở dĩ gọi âm thư cây, ý tứ là âm khí chi thư. Cũng bởi vì loại này đặc tính, hậu lai bị một ít pháp sư mang tới dương gian đến trồng trọt, chém ngân hạnh mộc dùng đến sò xét quỷ khí. thật giống như lấy ngân thử độc giống nhau. Lâu ngày, thích ứng dương gian khí tức, trưởng thành một cái khác giống, chính là cây bạch quả. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.